Trọng Lai Nhất Thứ, chương 85, phiên ngoại, tin vào tình yêu chân thành. Góc truyện audio.com, nhất post kích khởi thiên tầng lãng. Có người xúc động đàn ông tốt đều yêu nhau. Có người lại tỏ ý tin vào tình yêu chân thành. Nhưng cũng có người lại tỏ ra tình yêu đồng tính này vô cùng ghê tởm. Dưới bài post bình luận tục tĩu, cũng chọc phải nhiều người dùng câu chữ làm vũ khí. Thậm chí còn tạo thành trào lưu tôn trọng tình cảm người khác. Bên ngoài vô cùng huyên náo, nhưng với Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu, chuyện này hoàn toàn không hề gì. Hai người đặt công việc qua một bên, vui vui vẻ vẻ du lịch qua hết những địa điểm nổi tiếng ở nước ngoài. Ăn rất nhiều món ngon, đến khi cả hai về nước, mới nhận ra hình như họ đã mập lên 3-4 kg. Ngày mai tôi sẽ tham dự cuộc họp đầu quý. Vợ sếp có đi cùng không? Trầm Thiệu từ phòng tắm bước ra, vừa lau tóc, vừa ngồi xuống cạnh Cố Ninh Chiêu. Thấy y đang xem cổ phiếu trên máy tính, liền tủm tỉm cười khoát tay lên vai y. Hình như thị trường chứng khoán gần đây không tốt lắm. Tạm tạm, Cố Ninh Chiêu cọ mặt mình lên mu bàn tay Trầm Thiệu. Thị trường chứng khoán không đình trệ. Chỉ có cổ đông không điều khiển cổ phiếu nổi thôi. Xem ra người ta tôn cậu là vua cổ phiếu cũng có lý. Trầm Thiệu cười thành tiếng, ném khăn mặt trong tay qua một bên, vòng tay ôm Cố Ninh Chiêu, mai có đi không? Cố Ninh Chiêu gật gật đầu, tầm mắt rớt xuống xương quai xanh xinh đẹp của Trầm Thiệu. Bàn tay dần dần trở nên không thành thật nữa. Cuộc họp đầu quý hôm sau, Trầm Thiệu đến trễ mấy phút. Có điều người trong công ty đều rất có mắt nhìn, không ai đến hỏi ông chủ tối hôm qua làm gì vậy. Nhất là bên cạnh cậu còn xuất hiện thêm người bạn đời với thân phận cổ đông. Hai năm nay Phi Đằng phát triển ngày càng tốt, đã là người đứng đầu ngành viễn thông mạng. Hơn nữa Trầm Thiệu còn nắm giữ cổ phần của hai công ty mạng lớn khác. Nên cậu còn có một biệt danh khác. Là vua mạng, là tên gọi những trang mạng nổi tiếng trong nước đặt cho cậu. Trầm Thiệu cũng không để ý đến lắm, ngược lại có lần còn post lên Weibo, nói giỡn rằng biệt danh kia chưa đủ đồ sộ, khiến không ít dân mạng hùa theo trêu chọc lại. Vì những năm qua, kinh tế Trung Quốc phát triển rất mạnh mẽ, không chỉ danh nhân trong nước có tài khoản trên Weibo, mà những nghệ sĩ ca sĩ của các nước khác. Muốn tấn công thị trường trong nước, cũng đăng ký tài khoản, để nhờ đó tăng thêm danh tiếng cho họ. Có người nói, thành công của Weibo Phi Đằng không phải là không thể lặp lại. Mà ít nhất trong vài năm tới, những công ty viễn thông mạng khác chưa thể thay thế địa vị của nó được thôi. Còn thêm game online Phi Đằng tự phát hành, game online 3D cổ phong. Chức năng tìm kiếm, dịch thuật online, những phần mềm đó đều được dân mạng sử dụng thường xuyên. Thậm chí có người còn nói đùa, Phi Đằng không có phần mềm diệt virus, nhất định là vì để một phần cơm cho đồng nghiệp, dù cho thế nào đi nữa. Xác thực Phi Đằng đã trở thành công ty mọi người đều biết. Mà sản phẩm được giới trẻ cùng chào đón. Chính là sản phẩm kỹ thuật số mang tên Cơn Sốt Mùa Hè được công ty điện tử của Cố Ninh Chiêu phát hành. Tính năng trong những sản phẩm kỹ thuật số đều đầy đủ. Vẻ ngoài thời thượng phóng khoáng, đặc biệt là sản phẩm di động, còn chưa đưa ra thị trường. Chỉ cần hé lộ thông tin dự kiến, đã được vô số người chú ý, một đất nước ngoại trừ tính cách bài ngoại. Thích ủng hộ sản phẩm nội địa. Điện thoại di động Cơn Sốt Mùa Hè được chào đón trên khắp cả nước. Trở thành công ty làm vang danh đất nước trong lòng dân chúng Trung Hoa. Có lẽ vì Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu quá thành công. Nên khi Cố Ninh Chiêu công bố trên Weibo hai người ở bên nhau mới được cả nước chú ý, không chỉ dân mạng điên cuồng chuyển phát và phân tích. Không ít tạp chí cũng đưa tin này ăn theo. Duy nhất tương đối bình tĩnh. Có lẽ chỉ có truyền thông cấp quốc gia, trước sự việc huyên náo ngày càng lớn, chuyên mục giải trí ngôi sao của tạp chí quốc gia chỉ đăng một bài nhỏ. Nội dung không đánh giá chuyện tình yêu đồng tính của Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu, nhưng lại đặc biệt khen ngợi những thành tựu và cống hiến của hai người họ với đất nước. Không ít dân mạng sau khi đọc được bài viết này xong, nhao nhao phát biểu rằng, thì ra tạp chí quốc gia không chỉ làm mờ hình ảnh, mà còn làm hai mắt mình chọn những hình ảnh được làm mờ. Có điều có thể dùng thái độ công chính như vậy đối xử với hai người họ, đã có thể xem là phi thường hiếm thấy. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Weibo của Cố Ninh Chiêu được chuyển phát lên gần 100 vạn lần. Số lượng chuyển phát này đã đạt đến độ khủng bố, nhưng khiến nhóm dân mạng thất vọng, chính là sai Weibo đó. Cố Ninh Chiêu không cập nhật thêm gì nữa. Họ muốn tìm thêm thông tin cũng không tìm thấy. Còn các phóng viên báo Lá Cải thì sao? Có lẽ họ có thể tha hồ theo dõi quay phim chụp ảnh minh tinh nghệ sĩ. Nhưng đối với người xuất thân từ Cố gia, họ không dám tùy tiện. Tin tức không quan trọng. Quan trọng là ngay hôm sau khi vừa đăng tin, họ có thể về thẳng nhà nghỉ ngơi luôn được rồi. Bạn nói có thể dùng nền tảng livestream để công bố tin tức. Chẳng lẽ danh xưng ông trùm mạng của Trầm Thiệu chỉ để cho vui thôi sao? Cho nên dù chuyện này rầm rầm rộ rộ, nhưng thái độ của truyền thông về chuyện này đều chúc mừng cộng tám thêm một chút về tình bạn giữa hai người họ. Nhân tiện nhắc lại những giải thưởng hai người từng đạt được. Kết luận cuối cùng chính là, người thắng nhân sinh cứ cùng người thắng nhân gây tai họa lẫn nhau đi. Đừng tranh giành bạn gái với đám đàn ông còn lại. Còn những tin tức trái chiều, gần như hoàn toàn tìm không ra. Một là họ sợ phạm vào Cố gia, hai là họ sợ gánh phải tội kỳ thị đồng tính luyến ái. Không vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức tình cảm, nên phải được tôn trọng. Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu trừ giới tính giống nhau ra. Những chuyện còn lại có sai gì đâu. Có lẽ trên mạng từng xuất hiện những lời nhục mạ, nhưng với sự tấn công của đông đảo dân mạng, những người kia nhanh chóng tuyệt tích, không dám xuất hiện nữa. Thời đại số hóa, tin tức có lớn đến đâu, qua một thời gian sẽ bị người ta quên đi, bao gồm tin tức về Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu. Có lẽ dân mạng chỉ có thể cảm khái dung mạo họ tương xứng, năng lực họ tương xứng, rồi cảm khái họ là người thắng nhân sinh thế nào. Nhưng dù sao đi nữa cũng không phải là người liên quan đến cuộc sống của mình. Sẽ nhanh chóng đem chuyện này quăng ra sau đầu thôi. Thời gian rất thần kỳ. Có người bị nó làm cho lãng phí tình cảm mà thấy phiền chán. Lại có người biết vì nó mà biến tình cảm ngày càng sâu đậm. Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu tổ chức hôn lễ ở nước ngoài xong. Tình cảm cũng không giảm mà còn tăng thêm. Hai người trừ xử lý công việc, thời gian còn lại đều đi du lịch, hoặc ở nhàn thảnh thơi đọc sách, nấu cơm, dù cũng có những bất đồng nho nhỏ. Nhưng với Trầm Thiệu, khoảng thời gian như thế, chính là món quà tốt nhất mà cuộc đời này dành cho cậu. 3 năm trôi qua, dung mạo Trầm Thiệu không chút thay đổi. Ngược lại vì được thời gian tô khắc thêm, ngày càng có mị lực, nên rất nhiều nhân viên nữ trong công ty dù biết cậu có bạn đời rồi, vẫn nhịn không được liếc mắt thêm vài lần, có điều mọi người cũng chỉ nhìn mà thôi, không ai có tâm tư khác, cho nên khi nhân viên tổng công ty phát hiện giám đốc thiết kế của phòng nghiên cứu phát triển game online luôn vô tình cố ý đảo trước mặt boss, thậm chí còn tự mình làm cơm hộp và pha trà dưỡng sinh dâng lên boss, họ cảm thấy có gì đó sai sai, lại có người dám đào góc tường Cố Nhị Thiếu, gan cũng quá lớn rồi nha. Càng làm họ cạn lời chính là, mỗi lần boss đều không chút lưu tình từ chối săn đón của giám đốc kia. Mà hết lần này đến lần khác, hôm sau hắn vẫn ra vẻ vô tội tiếp tục tặng đồ. Thật sự làm quần chúng khán giả đều không thể nhìn tiếp nữa. Giám đốc Trần, tôi có chuyện cần phải nói với cậu. Phi Đằng tốn tiền mời cậu từ nước ngoài về, là muốn cậu làm việc cho công ty, chứ không phải nấu cơm cho tôi. Trầm Thiệu không chút lưu tình trước mặt nhân viên khác lên tiếng. Nếu cậu cảm thấy có hứng thú với nhà bếp, tôi nghĩ có lẽ Phi Đằng không cần tài năng của cậu nữa. Trầm Thiệu cảm thấy giám đốc Trần này vốn có chút năng lực. Ai ngờ đâu mấy ngày nay đều xung xoe khó hiểu trước mặt cậu. Thật sự đầu óc có vấn đề phải không? Không biết cậu là người có gia đình rồi ư? Muốn đào góc tường Ninh Chiêu nhà cậu? Không có cửa đâu, cả cửa sổ cũng không có. Mấy nhân viên che miệng cười khịt khịt, họ đã sớm nhìn ra được ý muốn chia rẽ gia đình người ta của người kia rồi. Biết rõ sếp đã có bạn đời, còn nhất định lao vào. Chẳng lẽ thật sự cho rằng chỉ cần là đàn ông thì sếp sẽ thích hắn? Cũng không biết đi soi gương, nhìn lại bản thân xem mình có dáng vóc đẹp như Cố Nhị Thiếu không? Có giàu như Cố Nhị Thiếu không? Có đẹp trai như Cố Nhị Thiếu không? Tôi không có hứng thú với nhà bếp, chỉ không đành lòng nhìn anh chỉ mải lo công việc không chú ý thân thể thôi. Mặt giám đốc Trần trắng bệch nói, tôi chỉ làm cho anh một bữa cơm, không có ý gì khác, đàn ông của tôi, không cần người khác quan tâm. Một giọng nam trầm đột nhiên vang lên từ sau lưng hắn. Hắn lo sợ quay đầu lại, thấy một người đàn ông xinh đẹp khoảng 27-28 tuổi đang bước đến. Tây trang trên người là hàng đặt riêng, cử chỉ tao nhã không nói nên lời. Chỉ cần đứng một chỗ, đã đủ khiến mọi người xung quanh mờ nhạt. Ninh Chiêu, cậu về rồi à? Trầm Thiệu nhìn thấy Cố Ninh Chiêu, bước ngang qua giám đốc Trần, mặt mày tươi cười hỏi. Không phải cậu nói 3 giờ mới về tới sao? Tôi còn đang muốn nhanh chóng xử lý xong mọi việc, ra sân bay đón cậu. Tôi mà không nói sẽ về sớm, sao biết được còn có người muốn thay tôi chăm sóc anh? Cố Ninh Chiêu nện đôi chân thon dài bước đến trước mặt giám đốc Trần nhìn hắn một cái. Sau đó thản nhiên thu hồi tầm mắt, thì ra là do tôi nghĩ nhiều, đám nhân viên đang nhìn lén lại tiếp tục cười lớn trong lòng. Cố Nhị Thiếu thật sự là giết người không thấy máu a. Dùng ánh mắt như nhìn người qua đường liếc giám đốc Trần. Rồi nói là y suy nghĩ nhiều, lời này là muốn nói giám đốc Trần hoàn toàn không có cơ hội được sếp coi trọng. Cố Nhị Thiếu hoàn toàn chướng mặt kiểu đối thủ này phải không? Muốn nói làm sao để tấn công bậc cao vào tình địch? Là đây là, mấy hôm nay tôi chỉ muốn nhanh chóng xử lý xong công việc. Rồi cùng cậu đi Hawaii chơi. Trầm Thiệu thở dài, lần trước ai nói, có chút nhớ nhung những ngày ở Hawaii lúc chúng ta cùng tham gia thi đấu hả? Nhóm nhân viên, sếp ơi, vợ sếp ơi, trước mặt đám độc thân họ mà sâu ân ái thì hay lắm sao? Tôi làm cùng cậu, Cố Ninh Chiêu kéo tay Trầm Thiệu, bước về phía văn phòng, từ đầu đến cuối, đều không liếc nhìn giám đốc Trần. Còn Trầm Thiệu, từ khi Cố Ninh Chiêu xuất hiện, đã quên luôn vị giám đốc Trần kia rồi. Hôm sau, nhân viên tổng công ty Phi Đằng phát hiện, sếp của họ lại trốn theo vợ sếp rồi. Còn vị giám đốc kia, nhanh chóng được bộ phận nhân sự mời ra khỏi Phi Đằng. Có những loại tình cảm, không chấp nhận bên thứ ba chen vô, mà có vài người, lại càng không có tư cách lấy danh nghĩa là tình yêu chân thành. Làm kẻ thứ ba đáng ghét, nếu dám làm, thì phải trả giá rất lớn. Nhân viên tổng công ty Phi Đằng vào tháng nào đó năm nào đó đã đăng Weibo. Chỉ cần mỗi ngày nhìn sếp và vợ sếp bên nhau, tôi liền tin trên thế giới này có tình yên chân thành. U, Tiểu Mộc làm nhảm tiếp. Phiên ngoại này, câu có còn hay hơn, edit cho đủ, chứ không thích tí tẹo nào. Thôi, mọi người qua ủng hộ Thiên Sư đi, cho ta có động lực làm. Thiên Sư hay, mà khó dã man luôn ý, đến Tết, nếu khả thi, có thể sẽ có một chuyện nữa. Hết rồi, cách chương.